Xuyên thành người phàm tục bần hàn. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhị Nha lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy nhìn thấy Lý Ngũ Nha người đầy vết máu và Lý Thất Lang toàn thân bẩn thỉu, vội vã dẫn hai người đi thay y phục. Lý Ngũ Nga cảm giác người bết dính kéo Lý Nhị Nha nói: "Nhị tỷ, muội muốn đi tắm." Lý Nhị Nha: "Trong nhà không còn nhiều nước không thể tắm được rồi, nhưng vẫn có thể lau chùi thân thể được. Đợi đấy nhị tỷ đi múc nước cho các ngươi." "Đệ sao vậy?" Lý Ngũ Nha tìm bộ y phục sạch sẽ, quay đầu phát hiện cái miệng nhỏ nhắn của Lý Thất Lang nhếch lên cao, vẻ mặt trông có vẻ không được vui cho lắm. Lý Thất Lang khoanh tay trước ngực, nói lẩm bẩm: "Đệ không thích nội tổ mẫu. Nội tổ mẫu lúc nào cũng chửi chúng ta, còn luôn giúp đỡ nhị thúc bọn họ cướp đồ của chúng ta." Lý Ngũ Nha nghe vậy thì im lặng một hồi. Một nhà mà đông con cháu như Lý gia này, những việc phụ mẫu bất công gì đó thật ra là chuyện bình thường. Muốn xử lý mọi việc một cách công bằng thật sự rất khó. Nhưng mà bất công quá mức có chút không biết nói như nào. Nhất là tình huống giống Lý gia này. Cuộc sống của mọi người trong nhà hầu như đều dựa vào phụ thân nàng Lý Trường Sâm. Nhưng Lý lão phu nhân vẫn luôn thiên vị nhị phòng và tam phòng. Nội tổ phụ của nàng là chủ gia đình, cũng không nhúng tay nhiều vào chuyện này. Cùng lắm là sau đó lão ta hời hợt đến trấn an đại phòng vài câu. Con người đều là vì lợi ích. Nhìn Lý Trường Sâm đang duy trì kế sinh nhai cho cả nhà, hai người họ càng phải nên coi trọng đại phòng mới đúng. Nhưng hiện thực lại cứ ngược lại. Có đôi khi nàng cảm thấy Lý lão gia và Lý lão phu nhân rất kỳ lạ. Chẳng lẽ là vì phụ thân của nàng từng tham gia chiến trường, từng giết người, cho nên bọn họ mới đề phòng. Lý Ngũ Nha nghĩ đến những năm nay trong mọi việc Lý lão gia và Lý lão phu nhân luôn âm thầm thiên vị nhị phòng và tam phòng. Nàng cảm thấy hai người này thật là ngu xuẩn. Trong một nhà nếu có người luôn phải bỏ ra, có người luôn đòi lấy, nghĩ một chút cũng biết việc này sẽ không thể duy trì lâu được. Chuyện đơn giản như vậy mà hai người lại không hiểu. Bọn họ như vậy không phải rõ ràng làm cho đại phòng và nhị phòng, tam phòng không hòa thuận sao? Thật là ngu không ai bằng. Lý Ngũ Nha kéo Lý Thất Lang đang ngồi trên giường gạch. "Thất Lang, ta nói đệ nghe, nội tổ phụ mẫu và nhị thúc bọn họ thật ra đều là cọp giấy. Đâm một cái là rách. Những người này đều dựa vào phụ thân để sống qua ngày. Họ là người không có chí khí vươn tay xin đồ người khác. Chỉ cần chúng ta kiên cường một chút bọn họ sẽ không làm gì được chúng ta. Nếu đệ muốn sau này không bị bọn họ cướp đi đồ vật già, thứ nhất đệ phải tự mình kiên cường đứng lên không cần sợ họ. Thứ hai đệ phải nghĩ cách để mình trở nên lợi hại mới được." Lý Nhất Lang nhíu mày lại, dầu dĩ cong môi nói: "Nhưng đệ còn nhỏ không lợi hại bằng bọn họ thì phải làm sao?" Lý Ngũ Nha: "Vậy đệ phải nghĩ cách để cho bản thân mình trở nên lợi hại. Mỗi sáng sớm cần phải cùng tỷ chạy vài vòng quanh quân đồn. Giống như hôm nay tỷ đánh nhị thúc. Nếu như nhị thúc muốn đánh tỷ sẽ bỏ chạy. Tỷ chạy nhanh hơn thúc ấy, thúc ấy sẽ không bắt được." Lý Thất Lang liên tục gật mạnh đầu: "Ngũ tỷ, sau này đệ sẽ không lười biếng nữa. Nhất định buổi sáng sẽ đi chạy bộ cùng tỷ." Lý Ngũ Nha thỏa mãn cười: "Như vậy mới ngoan." Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.